Đại Kiếp Chủ, chương 47, Thanh Dương Đệ Ngũ Pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đệ tử, muốn xem trước một chút đạo truyền thừa này. Trưởng lão Mặc Hôi Bào nói lời, để Phương Nguyên tâm tình có chút phức tạp. Nghe trưởng lão Mặc Hôi Bào này giảng cái này huyền hoàng nhất khí quyết tiên uy tâm hắn sinh hướng tới, nhưng lại nghe nói nhiều người như vậy thất bại, để hắn có chút lo lắng, bất quá tại cái này lo lắng sau khi trong lòng lật tới lật lui nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhưng lại sinh ra một cỗ lòng háo thắng tới. Người khác tu luyện bất thành, chưa chắc hắn tu luyện bất thành. Mà lại ở trong hắn tâm chỗ sâu, đã có càng mạnh lựa chọn, như vậy bởi vì e ngại gian nan, mà chọn thứ yếu chi, cũng không phải tính tình của hắn có khả năng tiếp nhận, bởi vậy, hắn trầm mặc nửa ngày, hay là dứt khoát ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi. Đây là tự nhiên, trưởng lão Mặc Hôi Bào cười cười, đem quyền trục đưa cho Phương Nguyên. Hắn đương nhiên không cho rằng cái này lần đầu trải qua con đường tu hành tiểu bối có thể nhìn ra cái gì đến, chắc hẳn chỉ là trong lòng đang do dự mà thôi. Phương Nguyên trịnh mà trọng chi nhận lấy quyền trục chậm rãi mở ra, đã thấy quyền trục này chất liệu không phải giấy không phải lụa, giống như là một loại kỳ quái gia thú luyện chế mà thành, nhìn qua có thể biết ngay lai lịch vô cùng cổ lão, phía trên lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều văn tự, nhìn kỹ lại, nhưng đều là một đạo pháp môn tu luyện, đều là lấy cổ truyện văn viết liền, chợt nhìn đi, liền có chút không lưu loát khó hiểu. Bất quá Phương Nguyên sau khi xem, ngược lại là thoảng qua yên tâm. Loại pháp môn tu luyện này, chính là có thể dùng thiên diễn chi thuật đến thôi diễn, lớn nhất nỗi lo về sau liền không tồn tại. Thế là, hắn nhìn sau nửa ngày, đem quyền trục thu vào chân thành nói. Đệ tử nguyện ý thử một lần, trưởng lão Mặc Hôi Bào còn chuẩn bị tốt lên rất nhiều nói không nói đâu, lại không nghĩ rằng Phương Nguyên đáp ứng nhanh như vậy, nhất thời ngược lại là nao nao, nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi lựa chọn pháp quyết này, liền không thể lại tùy ý sửa lại. Phương Nguyên khẽ trầm mặc một chút nhân tiện nói, đệ tử nghĩ kỹ, ha ha, tốt tốt tốt, trưởng lão Mặc Hôi Bào trên mặt nghe vậy quýt ra đồng dạng trên mặt cũng lộ ra thư lãng dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng, nặng nề mở miệng nói. Thanh Dương đệ tử Phương Nguyên, niệm ngươi thiên tư thông minh, tu hành cần cù, đặc biệt ban thưởng ngươi Thanh Dương đệ ngũ pháp, huyền hoàng nhất khí quyết, nhìn ngươi chăm chỉ nghiên cứu, không thể lười biếng, tu luyện có thành tựu ngày, không phải ngươi một người may mắn, cũng là ta Thanh Dương đại hạnh. Đệ tử thụ giáo, Phương Nguyên cúi người hành lễ, trầm giọng đáp ứng xuống. Trưởng lão nhẹ nhõm thở dài, tự mình đứng dậy, dẫn Phương Nguyên đi tới cổ điện bên ngoài, phía trước một tòa động phủ, lại cười nói. Tiền môn đệ tử nhập Phi Vân Sơn truyền pháp, bình thường đều là vì lúc nửa năm, vừa đến tu luyện huyền công, cần tu vi của các ngươi đột phá tới luyện khí 4 tầng, pháp lực hùng hậu, căn cơ vững chắc mới tốt. Thứ hai, tu luyện huyền công bước đầu tiên đều là phi thường gian nan, cần lão phu ở đây chiếu khán, thậm chí xuất thủ tương trợ, thẳng đến các ngươi đều huyền công nhập môn đằng sau, mới có thể thả các ngươi xuống núi một mình tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngươi lại cùng người khác khác biệt tu vi đột phá tới luyện khí 4 tầng là hẳn là tất cả tài nguyên cùng luyện khí tâm pháp, lão phu đều sẽ truyền thụ cho ngươi, bất quá cái này huyền hoàng nhất khí pháp tu hành, lão phu lại không thể giúp ngươi, chỉ có thể do ngươi tìm hiểu kỹ càng tu luyện, nhưng nếu có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi lão phu, cũng có thể đến hỏi Vân trưởng lão cùng các vị chấp sự, thậm chí ngay cả tông chủ đều có thể hỏi, nói tóm lại, ngươi lựa chọn pháp này, liền gánh nặng đường xa, Thanh Dương tông trên dưới, vô luận là ai, đều sẽ toàn lực giúp ngươi. Phương Nguyên đáp ứng xuống, trưởng lão Mặc Hôi Bào kia liền đem đã sớm chuẩn bị xong tất cả tài nguyên cùng một bản sách nhỏ thật mỏng cho hắn, lại là đột phá luyện khí 4 tầng cần thiết tu hành đồ vật cùng một bản liên quan tới cái này huyền hoàng nhất khí quyết tu luyện tâm đắc. Cái này tu luyện tâm đắc chính là 300 năm trước vị kia kém một chút tu luyện thành huyền hoàng nhất khí đệ tử lưu lại, đối với lúc này Phương Nguyên tới nói là rất chân quý. Thời gian nửa năm này, lão phu cũng sẽ ở này tọa chấn, trong tâm nhưng có nghi vấn, chỉ cần cất giọng mở miệng liền có thể. Trưởng lão Mặc Hôi Bào lần nữa dặn dò một phen, mới khiến cho Phương Nguyên nhập động phủ đi. Việc cấp bách chính là trước đột phá luyện khí 4 tầng ngưỡng cửa này. Phương Nguyên vào động phủ đằng sau, ngồi xếp bằng xuống, cũng âm thầm suy nghĩ. Sau đó mới cần bắt đầu huyền hoàng nhất khí quyết tu luyện, ta trước tiên có thể chính mình nếm thử một phen, nếu là ngộ không ra, lợi dụng thiên diễn chi thuật suy tính, phàm là có hy vọng có thể tu luyện thành công, thiên diễn chi thuật liền có thể thôi diễn ra một con đường đến, nếu như ngay cả thiên diễn chi thuật cũng không có tác dụng mà nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này huyền hoàng chi khí không có khả năng dựa vào tự thân tu luyện thành công, trong lúc này cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian, ta lại tuyển những truyền thừa khác cũng được. Hắn không phải kích cỡ não nóng lên liền làm việc mãng phu, sớm tại làm ra quyết định trước đó, cũng đã tính toán qua. Chỉ là hắn không biết là tại hắn tiếp nhận cái này đạo thứ 5 truyền thừa, vào động phủ chuẩn bị bắt đầu đột phá lúc này Thanh Dương tông tiểu trúc phong sườn núi trong một tòa cổ điện mấy vị chấp sự hoặc ngồi hoặc đứng, cũng chính tâm sự tình trùng điệp đàm luận hắn. vừa rồi có tin tức tới, đứa bé kia đáp ứng đi tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết. Bạch chấp sự nhận được ngọc giản truyền thư đằng sau, liền thở dài một tiếng, đối với những khác mấy vị chấp sự nói ra. Ai, đáng tiếc, chân trần ô chấp sự khe khẽ lắc đầu, nói. Đứa bé này hoàn toàn chính xác thông minh bất phàm, lại chịu bỏ thời gian, bừng phải là một cây tốt mầm tiên, nếu là hào hào bồi dưỡng, thành tựu tuyệt không tại người ta phía dưới, thậm chí có hy vọng trực trì kim đan đại đạo, nhưng hắn lựa chọn pháp này, lại nhất định một thế long đong, thậm chí. Cười khổ một tiếng, tiếp xuống dưới. Cũng có 9/9 có thể sẽ chết yểu. Cái này cũng khó mà nói, có lẽ hắn thật tu luyện thành đâu. Mặt tròn trần chấp sự cười nói. Ha ha, nếu là huyền hoàng nhất khí quyết dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện thành công, vậy cũng tính không được thanh dương ngũ pháp đứng đầu. Mặt tím tôn chấp sự có chút bất mãn hừ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngàn năm nay, tiên môn có bao nhiêu hạt giống tốt vì tu luyện pháp này, dẫn đến chết yểu rồi. Các trưởng lão thế mà còn không muốn chịu để yên. Đứa bé kia đúng là mầm mống tốt, thêm chút bồi dưỡng, tương lai chắc chắn sẽ là một vị đại trận sư, nhưng bây giờ, hết thảy đều xong, hắn đại khái còn không biết, một khi bắt đầu tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết, trừ phi đem huyền hoàng nhất khí quyết tu luyện thành công, nếu không liền không có khả năng lại nửa đường rời khỏi, tuyển chọn mặt khác huyền công tới tu luyện đi. Cũng không thể nói như vậy. Bạch chấp sự trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói. Huyền hoàng nhất khí quyết đúng là ta thanh dương ngũ pháp đứng đầu, uy lực mạnh mẽ, một khi tu luyện thành công, có ích vô tận, các trưởng lão cũng là nể tình điểm này, mới một mực không muốn từ bỏ đạo truyền thừa này. Dù sao, trong tiên môn chính là không bao giờ thiếu hạt giống tốt, cái này tiểu phương nguyên xác thực đột xuất, nhưng cùng mấy vị kia chân truyền so sánh, sợ cũng không thấu đáo bao lớn ưu thế, các trưởng lão vì để cho huyền hoàng nhất khí quyết tái hiện thanh dương, chính là chính bọn hắn tính mệnh sợ đều có thể bỏ ra, huống chi là dạng này một cái. Nói đến chỗ này, hắn không hề tiếp tục nói, bất quá mấy vị khác chấp sự cũng đều minh bạch. Bọn hắn xác thực vì phương nguyên dạng này một gốc mầm tiên vẫn lạc mà cảm giác tiếc hận, nhưng đứng tại các trưởng lão trên lập trường đến xem, cho dù là hy sinh dạng này một gốc mầm tiên, đổi lấy huyền hoàng nhất khí quyết tái hiện thanh dương một khả năng nhỏ nhoi tính, đó cũng là phi thường đáng giá. Thay lời khác giảng, phương nguyên sẽ có được cơ hội này, cũng coi là tiên môn trưởng lão đối với hắn coi trọng. Tiên môn cùng phương nguyên không thù, các trưởng lão càng là cùng hắn không thù, sẽ không vô duyên vô cớ tặng hắn đi chết trên đường. Có thể chọn chúng hắn, hay là bởi vì những trưởng lão này cho là hắn xác thực có khả năng thành công. Mặc dù, khả năng này cũng không cao. Ha ha, kỳ thật từ cái này tiểu phương nguyên nhập môn thời điểm, các trưởng lão liền coi trọng hắn đi, xác thực một vị tạp dịch có thể nghĩ biện pháp kiếm lấy tài nguyên, trong khi nhàn tu hành, mới chỉ dùng thời gian hơn một năm, liền đem tu vi tăng lên tới luyện khí 3 tầng, có thể thấy được xác thực cần cù, lại chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo, mượn nhờ mấy đạo nát đường cái kiếm thức luyện được coi như không tệ kiếm đạo, có thể thấy được ngộ tính cũng là kỳ giai, dạng này một gốc khó gặp tiểu mầm tiên, cũng thực là có hy vọng đem cái kia khó như lên trời huyền hoàng nhất khí pháp luyện thành. Không sai, lần này tiên bia lục vấn kỳ thật cái thứ tư danh ngạch chính là vân trưởng lão đặc biệt vì hắn lưu cố ý tăng lên bói toán một đạo độ khó chính là muốn khảo giác một chút hắn, mà hắn xác thực không có để vân trưởng lão thất vọng thành công qua tiên bia lục vấn. Mấy vị chấp sự đàm luận cũng là dần dần cảm thấy trong này một chút nguyên nhân, đúng là đã sớm nhất định. Thôi, thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích tương lai nhìn xem có thể hay không giúp được hắn đi. Mặt tím tôn chấp sự đã không muốn lại nói, chậm rãi đứng dậy, cầm chính mình tính chù đi ra cửa. Chuyện này, thả trên người phương nguyên là đại sự, đặt ở tiên môn, dù sao vẫn chỉ là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí 3 tầng đến 4 tầng, là tu hành bên trong một đạo tiểu môn hạm, rất khó đột phá, bất quá còn tốt tiên môn tại khối này biểu hiện rất là hào phóng, đem luyện khí tâm pháp cùng tất cả tài nguyên đều chuẩn bị xong, đều là đáng giá ngàn vàng vật chân quý A, xếp bằng ở trong động phủ, phương nguyên nhìn xem trước người án nhỏ bên trên một bình. Thanh linh tán, trầm giọng thở dài. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí 3 tầng đại viên mãn, đột phá cũng chỉ là thuận lý thành chương sự tình, bất quá hắn hay là rất cẩn thận, pháp lực lưu truyền, thẳng đến xác thực mình đã làm xong hết thảy chuẩn bị, mới phục dụng một giọt thanh linh tán, sau đó vận chuyển pháp lực từ từ tan ra, đợi cho dược tính phát tán, thể nội cái kia đã sớm cảm giác đạt đến cực hạn pháp lực liền ẩn ẩn lại có đột phá dấu hiệu. Liền như thế, mỗi ngày phục dụng một giọt thanh linh tán, cẩn thận từng ly từng tí đánh thẳng vào cực hạn của mình. Thẳng đến 7 ngày sau đó, hắn làm đủ hết thảy chuẩn bị, mới nhấc ngang tâm, pháp lực đột nhiên trùng kích chốc lát ở giữa, chỉ cảm thấy nhục thân giống như là đột phá cấm chế nào đó đồng dạng, nóng hừng hực dòng nước ấm trong chốc lát đi khắp liền thân, tràn đầy pháp lực đều là tản vào kinh mạch. Hô, hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy giữa thiên địa vô cùng vô tận linh khí, đều là tuôn ra mà đến, hóa thành pháp lực của hắn. Luyện khí 4 tầng cuối cùng là đột phá. Đối với kết quả này, hết thảy đều nằm trong dự liệu, Phương Nguyên cũng không có biểu hiện quá mức hưng phấn. Hắn chỉ là bình thần tĩnh khí sau nửa ngày, đưa tay bên cạnh quyển trục cầm lên, từ từ lật nhìn đứng lên, sau nửa ngày, cười nhạt nói. Cái này huyền hoàng nhất khí quyết uy lực mạnh nhất nhưng lại khó tu luyện nhất thế gian sự tình, lại không so đây càng công bằng, cách chương.